Vạn Dạ Chi Chủ, chương 335, Tiên Pháp Đại Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Nguyên đêm, đồng dạng thần bí, nguy hiểm, trong thiên địa tối mờ mịt một mảnh. Quần tinh như là phiêu phù ở trong biển rộng chết hết trứng. Ảm đạm quang, như minh đèn giống như quỷ dị. Ai cũng không biết trong bóng tối đến cùng có giấu bao nhiêu đáng sợ không rõ sinh vật. Chúng du đãng tại địa tàng thành bên ngoài, ý đồ tới gần, rồi lại chán ghét cái kia mãnh liệt ánh lửa. Nhưng, hỏa luôn hội hết, tựa như tu sĩ chỗ đi đến tinh thần chi đạo. Một ngày nào đó sẽ bị hắc ám triệt để nuốt hết. Biến thành một đầu cấm kỵ chi lộ. Còn có hy vọng sao? Từng cái ban đêm, tổng không thể thiếu có người mất ngủ. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn qua bầu trời đêm. Ý đồ tìm kiếm được một khỏa lóe sáng tinh, có thể đập vào mi mắt nhưng lại một mảnh áp lực. Không khí trầm lặng, mười mấy năm trước, một khỏa màu đỏ yêu sao băng rơi nhân gian đại địa. Đêm đó, quần tinh như lửa loại giống như dập tắt, không biết bao nhiêu tu sĩ chịu ảnh hưởng, phát sinh nhiễu sóng, thần đạo cuối cùng đều đứt gãy. Chư vị đạo hữu, chúng ta đã thất bại, đời này không tiếp tục hy vọng. Cho đến tận này, kỵ thần yêu tinh vẫn là trên đời này lớn nhất bí ẩn. Vậy như là một cái đại thủ, từ phía trên thượng hoa rơi, triệt để kéo ra màn che. Một màn kia tràn đầy lớn lao tuyệt vọng, phảng phất tận thế chuông tang. Lúc ấy, rất nhiều tu sĩ thậm chí bởi vì rốt cuộc nhìn không tới hy vọng, lựa chọn tự sát, nhưng lại tại bối cảnh như vậy xuống. Bác Nguyên, tứ đại tiên gia lại đã bắt đầu quật khởi chi lộ. Một cái sáng chói đại thế muốn triển khai. Một đêm này, địa tàng thành nhất định sẽ không bình tĩnh. Bởi vì Liên Hoa Tông đến, nơi đây nghênh đón một hồi rầm rộ. Trăm sông hợp thành biển, quần hùng tranh phách, vô số tuổi trẻ cường giả sắp xuất hiện thế. Từng cái va chạm ra nhất sáng chói hỏa hoa. So sánh dưới, Liên Hoa Tông kỳ thật đều cũng không trọng yếu. Tứ đại tiên gia chỉ là cần một cái leo lên sân khấu cơ hội. Bọn hắn muốn phát huy mạnh tiên pháp. Không tệ, phía trước cùng đại chu quốc chiến. Chỉ là đại màn một góc. Kế tiếp, tứ đại tiên gia mới có thể dẫn đầu Bắc Nguyên tất cả đại đạo thống. Chính thức mở ra cùng đại chu vương triều cường cường đối kháng. Thật là lớn tin tức a hát. Tứ đại tiên gia lại để cho tại Vãn Nguyệt Thai khai mở tiên pháp đại hội. Hơn nữa còn mời chúng ta tham gia. Địa tàng nội thành, phàm là có chút thân phận tu sĩ đều nhận được một phong thư mời. Đó là Hiên Viên, Đông Phương, Thác Bạt, Hạ Hầu tứ gia liên danh phát ra ngoài. Bọn hắn đem trong thành Vãn Nguyệt Thai xây dựng một hồi tiên pháp đại hội. Cũng mời vô số cường giả trình diện quan sát, quảng cáo. Rất nhiều người đều đang đàm luận chuyện này, đối với kế tiếp thịnh hội rất cảm thấy chờ mong. Phải biết rằng, từng đã là tứ đại tiên gia đối với nhà mình tiên pháp coi như chân bảo. Tuyệt sẽ không đơn giản vận dụng, càng rất ít hiển lộ tại trong cuộc sống. Tiên pháp thật là một đầu cùng tinh thần chi đạo tương xứng tu luyện hệ thống sao? Thế nhân quan tâm nhất nhất định là vấn đề này. Nhanh đi, lần này tứ đại tiên gia huy động nhân lực. Hiên Viên gia còn có vị tiểu tiên nữ sẽ đích thân trình diện. Thi triển tiên thuật. Nghe nói còn có thể rút mấy cái tu sĩ lên đài thi đấu. Đến một hồi tiên thuật cùng tinh thần thần thông đối kháng. Nếu là thắng, còn có thưởng. Đây là rốt cục công việc quan trọng khai mở tiên pháp đủ loại ảo diệu sao? Rất nhiều người đều thoái thác rảnh tay thượng sự tình. Tiến về trước Vãn Nguyệt Thai. Chuẩn bị đánh giá tứ đại tiên gia phong thái. Rất nhanh, địa tàng nội thành, đèn đuốc sáng trưng. Hóa thành một đầu sáng chói quang mang, chiếu sáng cái kia nguyên một đám tiến về trước Vãn Nguyệt Thai tu sĩ thân ảnh. Thật là lớn thủ bút a hát, nhìn xem một màn này, Ninh Minh cảm thán câu. Hắn không nghĩ tới, lần này tiên pháp đại hội, tứ đại tiên gia rõ ràng còn mời ngoại nhân đến quan sát. Chỉ sợ, tiên pháp cái này một tu luyện hệ thống rất có thể đã độ cao hoàn thiện rồi. Cũng không biết đại chu vương triều hoàng đế lão nhân nghe thế tin tức sẽ nghĩ như thế nào. Lại nói, vị kia ngày bình thường cũng là rất thần bí. Bất hiện sơn bất lộ thủy. Không đụng ta thì không biết hàng. Vạn nhất người ta đã sớm nắm giữ một bộ hoàn thiện tiên pháp. Vậy cũng nói không nhất định. Thằng này như thế nào cũng mang theo. Đúng lúc này, một cái mày rậm mắt to thanh niên nhìn về phía Ninh Minh. Ánh mắt đã rơi vào chân của hắn trên mắt cá chân. Chỗ đó cột một sợi dây xích. Mỗi đi một bước đều. Loảng xoảng đem làm. Rung động. Cùng tù phạm không có khác nhau. Đáng nhắc tới chính là. Sáng lạn ngọn đèn dầu ở bên trong. Ninh Minh giờ phút này chính cùng đi Thác Bạt Vũ tiến về trước Vãn Nguyệt Thai. Sắp tham gia tiên pháp đại hội. Mà Thác Bạt Hạo bọn người tự nhiên đã ở một đường. Phía trước. Thác Bạt Vũ đêm nay thay đổi chiều cao váy. Làn váy là màu tím đen khổng tước lông vũ. Váy dài so sánh bó sát người. Buộc vòng quanh đường cong hoàn mỹ. Cái này váy dài lại có Bắc Nguyên phong cách lại có Đại Chu phong cách. Cả hai chúng nó kết hợp. Hơn nữa Thác Bạt Vũ tinh xảo khuôn mặt. Làm cho nàng cùng với đáp xuống phàm trần nữ thần đồng dạng. Cái kia ngày bình thường ngươi tới cho ta làm việc. Đối với Thác Bạt Hạo vấn đề. Thác Bạt Vũ hỏi lại một câu. Ai ngờ, Thác Bạt Hạo đợi đúng là những lời này. Hắn không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp thốt ra. Tốt, mọi người. Thằng này sợ không phải cái phiền toái. Ninh Minh lông mày ám nhăn. Thác Bạt Hạo nhìn chằm chằm vào Thác Bạt Vũ. Đằng sau vạn nhất nếu phát hiện cái gì cũng không hay. Chỉ chốc lát sau qua đi. Mọi người đi tới Vãn Nguyệt Thai. Đây là một cái hình dáng trăng khuyết kiến trúc. Trung ương vây quanh lấy một ngụm hồ nước. Phía bên phải là một loạt lầu các. Dương cột chạm trổ. Rất là tinh mỹ. Vãn Nguyệt Thai rất náo nhiệt. Kín người hết chỗ. Tam giáo cửu lưu cũng có thể nhìn thấy. Tùy ý có thể thấy được những cái kia đại giáo đệ tử. Có người bên người thậm chí còn có chứa sủng vật. Là một ít cực kỳ chân quý dị thú. Con chó này hàm răng như thế nào dài như vậy? Đột nhiên. Ninh Minh nhìn thấy một đầu hình như đại cẩu dị thú. Ánh mắt kinh ngạc, Thác Bạt Vũ cái trán hiện ra hắc tuyến. Đây là một đầu con lai tỳ hưu. Hôm nay cực kỳ hiếm thấy. Chủ nhân của nó thất tinh giáo thiếu giáo chủ. Lời này của ngươi nếu để cho hắn nghe thấy. Khẳng định không thể thiếu phiền toái. Con lai tỳ hưu, hảo bảo bối a hát. Ninh Minh lại nhìn cái kia dị thú ánh mắt lập tức tựu không được bình thường bắt đầu. Lại nói tiếp, từ khi Long Tiên Thảo bị người khác cho chiếm về phía sau. Ninh Minh giống như là cử chỉ điên rồ đồng dạng. Thằng này bây giờ là trông thấy cái gì thậm chí nghĩ thu vào miệng túi của mình ở bên trong. Buổi tối, Vãn Nguyệt Thai, người ở đây đầy là hoạn. Tràng diện rất là náo nhiệt. Tất cả mọi người rất chờ mong. Đang tại trò chuyện có quan hệ tứ đại tiên gia cùng với tiên pháp một việc. Thác Bạt Vũ bọn người tương đối là ít nổi danh, cũng không khiến cho quá lớn chú ý, cái trực tiếp đi về hướng lầu các chỗ. Trên lầu các người, thân phận tự vừa muốn cao quý một chút, tất cả đều là đỉnh cấp tông môn trưởng lão cùng với tứ đại tiên gia hậu nhân. Bọn hắn ngồi ở không trung trên hành lang, vừa uống trà, một bên quan sát phía dưới tràng cảnh. Đông phương chiếu xuất hiện, trong lúc đó, đám người oanh động. Tất cả mọi người đều hướng cách đó không xa nhìn lại. Ninh Minh cũng đi theo nhìn lại. Sau đó chỉ thấy gặp một cái bạch y bồng bềnh nữ tử. Khuôn mặt có khuynh thành có tư thế. Băng cơ ngọc cốt, thanh tao thoát tục. Một đôi con ngươi coi như thu thủy giống như. Khí chất thanh bần xuất chúng. Cực kỳ xinh đẹp. Ninh Minh đều thấy có chút ngây người. Hắn bái kiến mỹ nữ không ít. Nhưng nàng này tuyệt đối là cái loại này một mắt có thể cho ngươi không thể quên được loại hình. Có loại không thuộc về nhân gian trích tiên khí tức. Thác Bạt Hạo cũng như là thấy mê ly rồi. Lẩm bẩm nói. Không hổ là ta Bắc Nguyên đệ nhất mỹ nữ. Cũng không biết về sau ai có thể hưởng đến loại này phúc khí. À hát, Bắc Nguyên đệ nhất mỹ nữ, quảng cáo. Ninh Minh tai tiêm, nghe thấy cái này một xưng hô. Cái này... Cái thằng này lại nhìn bạch y nữ tử kia ánh mắt tựu thay đổi. Cùng lúc đó, phía tây lại có động tĩnh truyền đến. Một cái tóc dài rối tung thanh niên đi nhanh tới. Người này đang mặc màu đen hổ bào. Khí lực cường kiện, tản ra dao long giống như khí tức. Hai mắt giống ẩn chứa có tia chớp đồng dạng. Long hành hổ bộ, tựa như thiên thần hạ phàm. Ninh Minh thần thức lại cảm nhận được một chút cảm giác áp bách. Cái này nên cái đáng giá chú ý đối thủ là Hạ Hầu gia Hạ Hầu Cuống. Bên cạnh, một cái Thác Bạt gia tộc nhân mở miệng lên tiếng. Hắn phía trước đang bế quan, hôm nay xuất hiện, hoặc là lĩnh ngộ hạng nhất tinh thần thần thông, hoặc là tựu là học xong một cái tiên thuật. Bá, trong lúc đó, Thác Bạt Văn Vũ như là không tự chủ được địa tiến lên trước một bước. Lại cũng tản mát ra cường đại khí cơ, phảng phất là muốn đối chọi gay gắt đồng dạng. Ca, Thác Bạt Vũ tranh thủ thời gian tiếng gọi khẽ. Hắn biết nói, chính mình cái ca ca là chính thức trên ý nghĩa hiếu chiến tên điên. Lúc trước tự dám một mình xâm nhập chiến trường săn giết Ninh Minh. Đó là thật sự đem bản thân sinh tử đều ném chi sau đầu. Phàm là có cường giả xuất hiện, Thác Bạt Văn Vũ đều kềm nén không được khát vọng, muốn đánh một hồi nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa cuộc chiến sinh tử. Dùng cái này kết thúc chính mình cả đời. Mà giờ khắc này, nguyên một đám thiên kiêu nhân vật gặt hái, lẫn nhau đều là bệ nghệ cùng thế hệ tuổi trẻ chí tôn. Có thể nói là Bắc Nguyên nhất sáng chói một nhóm người vật. Kế tiếp, tại đây nhất định sẽ phát sinh rất nhiều tràng va chạm mạnh. Thác Bạt Văn Vũ, đúng lúc này, Hạ Hầu gia nhân mã đột nhiên dừng bước lại. Cái kia tên là Hạ Hầu Cuồng thanh niên nhìn tới, trắng ra nói, người không phải ở vào nửa nhiễu sóng trạng thái, tu luyện không được tiên pháp sao? Còn tại đây làm gì? Lời này lại để cho Thác Bạt Vũ bọn người nhíu mày. Thác Bạt Văn Vũ không nói chuyện, cái nhìn chằm chằm Hạ Hầu Cuồng, ánh mắt đặc biệt thấm người. Hạ Hầu Cuồng cũng tinh tường thằng này là Thác Bạt gia chó điên. Không muốn nháo sự, cũng không có mở miệng, trực tiếp đi ra. Tại hắn sau khi rời đi, Thác Bạt Vũ bọn người biểu lộ cũng có chút khó coi. Xem ra, tối nay là tiên pháp sân nhà A Hát. Ninh Minh đứng sau lưng Thác Bạt Vũ, lặng lặng yên nhìn xem một màn này. Đồng thời, hắn cũng rất tò mò. Chính mình học trộm hội chính là cái kia thiên giáp phù, kỳ thật rất cấp thấp. Hóa thành quang khải còn không bằng thiêu đốt chân nguyên tới cường. Mà tứ đại tiên gia mấy cái này hậu nhân, lại có thể thi triển ra như thế nào cường đại tiên thuật. Ninh Minh đồng dạng chờ mong, muốn xem tinh thần thần thông cùng tiên thuật quyết đấu, này sẽ là như thế nào đặc sắc tràng diện. Cách chương.